Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, Hoshinosuke khóc lớn. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Sư phụ, ta đi về trước. Tenten hướng về phía khoanh chân ngồi trên tàng cây đóng chặt ánh mắt Colossus nói rằng. Sau đó, nàng lê thân thể mệt lã hướng về xa xa đi tới. Ở nơi này 7 ngày bên trong, Colossus mỗi ngày đều lặng lặng mà ngồi ở trên cây to. Cũng không nhúc nhích, vô luận Tenten tại sao gọi hắn, đều sẽ không làm bất kỳ đáp lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tenten từng tức giận đến phát cuồng, hận không thể nhảy lên cây đi hung hăng đem đánh một trận. Nhưng rất nhanh, nàng trở nên thành thói quen. Nàng biết Colossus ở tu hành, cực kỳ nguy hiểm, không thể tới gần. Trước đây nàng lộ ra tay đi dò xét Colossus hơi thở, từng kém chút gặp đại nạn chết đi. Điều này làm cho nàng đối với Colossus mơ hồ sinh ra vẻ sợ hãi. Vì vậy, nàng lựa chọn hoàn toàn đem Colossus sơ sót thái độ. Chỉ là, để Tenten không có nghĩ tới là, lúc này đây thanh âm của nàng cư nhiên để Colossus trợn mở con mắt. Đồng thời mở miệng nói chuyện. Tenten, phải đi về sao? Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng hàm răng trắng noãn. Hỏi, ta đi, xác chết vùng dậy a. Tenten bị Colossus đột nhiên thanh âm giật mình kêu lên. Nàng trừng mắt một đôi mỹ lệ đại con mắt, bất mãn nhìn Colossus, ngươi hôm nay làm sao cùng phía trước không giống nhau? Vẫn ngồi ở chỗ kia giữ yên lặng trang bị thâm trầm không tốt sao? Colossus không còn gì để nói. Hắn biết ở nơi này 7 ngày bên trong, vẫn luôn ở đắm chìm võ đạo thiên nhãn tu hành, mà không để mắt đến Tenten, đưa tới đối phương bất mãn. Xin lỗi, từ hôm nay bắt đầu sẽ không lại như vậy. Colossus nói rằng, vì biểu đạt ta đối với áy náy của ngươi, ta mời ngươi ăn mì sợi thế nào? Hanh, ngươi cho rằng một trận mì sợi có thể đem ta đuổi rồi? Tenten bĩu môi, nói rằng, ta muốn ăn thịt quay. Thịt quay sao? Cũng được. Colossus nói rằng, người mấy ngày này tu hành quá mệt mỏi, hoàn toàn chính xác cần ăn một ít ẩn chứa năng lượng cao lòng trắng trứng đồ. Thật vậy chăng? Đây chính là ngươi nói a? Thật sự là quá tốt. Ha ha ha. Tenten trên mặt uể oải quét sạch, thay vào đó là khuôn mặt mừng rỡ. Nhìn ra được, nàng đối với ăn thịt quay đã ước mơ rất lâu rồi. Huy, huy, huy, ngươi có thể hay không chú ý một điểm hình tượng, thục nữ một điểm có được hay không? Colossus từ trên cây nhảy xuống, nói rằng, ngươi xem một chút ngươi, liền cùng chưa từng có ăn xong một bữa cơm no ăn mày giống nhau. Đi tìm chết, ngươi mới là ăn mày đâu. Tenten hung tợn trừng mắt Colossus, nói rằng, bắt đầu từ ngày mai, ta chính thức dạy ngươi ám khí thuật. Xa nhau phía trước, Colossus chợt đối với Tenten nói rằng, thực sự. Tenten trong ánh mắt lập tức bắn ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Nàng theo bản năng một bước tiến lên kéo lại Colossus tay, dùng sức loạn choạng, đương nhiên là thực sự. Colossus nói rằng, kỳ thực, ngươi từ ngày thứ 5 thời điểm liền đã đạt đến yêu cầu của ta. Bất quá, khi đó ngươi là không vững chắc, cần phải tiếp tục đánh tốt căn cơ mới được. Bất quá bây giờ, ngươi đã triệt để vững chắc xuống, có thể học tập ta ám khí thuật. Colossus cười nói, tạ ơn sư phụ. Tenten cao hứng lớn tiếng nói, nàng gương mặt của hồng phác phác, một đôi trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Nàng liều mạng tu hành thời gian dài như vậy, rốt cuộc đạt được ước muốn. Ba, Tenten thật sự là quá kích động, quá hưng phấn, thế cho nên lại thừa dịp Colossus không chú ý thời điểm, dùng sức ở trên mặt hôn một cái. Sư phụ, ngày mai gặp. Sau đó, Tenten giống như là làm chuyện sai lầm làm lão sư bắt được học sinh tiểu học giống nhau, đỏ mặt nhanh chóng chạy ra. Tiểu nha đầu này, Colus lấy tay sờ sờ trên mặt mình bị hôn qua địa phương. Trên mặt lộ ra một loại cực kỳ cổ quái cười. Ở kiếp trước thời điểm, ta mặc dù là võ thần, nhưng từ trước đến nay không gần nữ sắc, thậm chí còn liền một cái hậu thế cũng không có. Lẽ nào đời này ta lại muốn mở một cái to lớn hậu cung hay sao? Colus tự giễu cười cười, sau đó cất bước hướng cùng với chính mình ra đi tới. Người nào làm Colus mở cửa phòng thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được một loại khác thường khí tức. Hắn thấp giọng quát nói, ô ô, theo một thân cô bé nức nở. Một cái gầy nhỏ thân thể hướng về Colus trước mặt đánh móc sau gáy. Hoshino Zuki, là ngươi? Colus lấy làm kinh hãi. Hắn không dám né tránh. Rất sợ Hoshino Zuki đụng ở trên vách tường thụ thương. Vì vậy, một cái ôn hương noãn ngọc kết kết thật thật nhào vào trong ngực của hắn. Một loại trên người cô gái đặc hữu hương vị. Thấm vào ruột gan, Rockly. Hoshino Suki mang theo tiếng khóc nức nở, trực tiếp nhào tới Colus trong lòng. Hai tay chặt chẽ ôm lấy Colus thân thể, lớn tiếng khóc. Hoshino Suki, ngươi làm sao vậy? Colus chợt trong lòng một hồi thương tiếc, trở tay dùng sức ôm lấy tinh giã nguyệt tiêm nhỏ vòng eo. Chiều mến hỏi, Rockly, ta rất nhớ ngươi. Hoshino Suki ghé vào Colus trong lòng không ngừng mà nức nở. Nàng ôm lấy Colus hai tay phi thường dùng sức, giống như là muốn đem mình cùng đối phương dung hợp vào một chỗ giống nhau. Được rồi, ngoan, đừng khóc. Colus trong lòng thương tiếc nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng lấy tinh giã nguyệt nhu thuận tóc dài ôn. Nhu nói, Hoshino Suki nghe được Colus như vậy thanh âm ôn nhu. Khóc ngược lại càng thêm lợi hại, nước mắt của nàng như đoạn tuyến hạt châu giống nhau, không ngừng mà đi xuống, đổ rào rào, rơi xuống. Đem Colus bộ ngực vạt áo đều làm ướt, Colus nhất thời chân tay luống cuống, hắn rơi vào đường cùng, không thèm nói, nhắc, lại, chỉ là vững vàng đem Hoshino Suki ôm vào trong ngực, mặc cho nàng khóc thống khoái, có thể... Nàng trong lòng ủy khuất, khóc đi ra về sau liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Dần dần, tinh giã tháng tiếng khóc càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất. Thế nào, khá a? Colus nhẹ giọng hỏi, xin lỗi, ta quá nhâm tính. Hoshino Suki nhìn chằm chằm một đôi sưng đỏ đại con mắt. Ngượng ngùng nhìn Colus, nói rằng, ngươi nếu nghĩ như vậy ta... Vì sao không tìm đến ta? Colus hỏi. Anko lão sư nàng không cho ta tới tìm ngươi. Hoshino Zuki ủy khuất nói. Lão sư nàng nói với ta. Ta thực lực bây giờ căn bản là không xứng với ngươi. Nếu như ta mạnh mẽ đi cùng với ngươi, nhất định sẽ kéo ngươi chân sau. Anko lão sư yêu cầu ta phải muốn đạt tới trung nhẫn tiêu chuẩn mới có thể tới tìm ngươi. Đáng giận này mụ già. Colus hung ba ba nói rằng, ta hôm nay là một người lén chạy ra ngoài. Ta vốn là muốn trực tiếp tới tìm của ngươi, lại phát hiện ngươi và Tenten hai người cùng nhau. Hoshino Suki trên mặt lộ ra một tia u oán. Cho nên, ta liền len lén tiến vào phòng ngươi chờ ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.